Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đệ tứ Hokage. Lão đầu tử, ngươi không cần khuyên ta, ta là sẽ không đồng ý. Hokage trong văn phòng, Shinosuke một mặt kiên quyết nhìn xem tự mình lão đầu tử. Đầu lắc cùng trống lúc lắc, bộ dáng này, để bên cạnh Shikame có chút tức giận, thanh âm gia tăng một chút nói ra. Hỗn tiểu tử, cũng không phải để ngươi làm gì, là để ngươi làm Hokage. Đây chính là Hokage, vô số ninja mộng tưởng. Tiểu tử đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, nói xong Shikame trên mặt rõ ràng mang theo giận bất tranh khí biểu lộ. Hắn liền không rõ, Shinosuke vì cái gì liền không nguyện ý làm Hokage. Đây chính là Konoha thậm chí giới ninja quyền lợi đỉnh phong. Theo lần thứ ba giới ninja đại chiến triệt để bình tĩnh trở lại, Konoha mấy năm này cũng đền bù chiến tranh tổn thất, đi lên xa lộ phát triển con đường. Đương nhiên trong đó cũng phát sinh một chút tương đối chuyện thương tâm, tỉ như Shirogikiba chết loại hình. Nhưng những chuyện này lại không thể trở ngại Konoha cao tốc phát triển lấy cớ. Đệ tam làm Konoha chiếc này hàng không mẫu hạm mấy chục năm người cầm lái. Hắn đã già, đã theo không kịp cao tốc phát triển Konoha. Cho nên Konoha là thời điểm tuyển cử ra một vị tuổi trẻ, giàu có tài cán ninja tới đảm nhiệm Konoha đệ tứ Hokage. Mà đệ tam lý tưởng nhất nhân tuyển, vậy khẳng định liền là hắn đại nhi tử, Sarutobi Shinosuke. Muốn trở thành Hokage, thực lực, cái nhìn đại cục, trí tuệ, ra thế cái này bốn dạng thiếu một thứ cũng không được. Mà có thể rất hoàn mỹ thỏa mãn phương diện này yêu cầu chỉ có Shinosuke một người. Đồng thời đệ tam cũng hy vọng thừa kế nghiệp cha. Hắn vì Konoha bỏ ra mình cả đời. Konoha thật giống như hắn khác một đứa bé. Cho nên hắn hy vọng Shinosuke có thể tiếp nhận hắn, tiếp tục chiếu cố Konoha, để Konoha biến càng thêm cường đại. Đáng tiếc, Shinosuke trực tiếp cự tuyệt. Về phần lý do rất đơn giản, đó chính là hắn không thích Hokage lượng công việc này rất nhiều chức vị. Vô luận là chiến tranh niên đại còn là hòa bình niên đại, Hokage mỗi ngày phải xử lý nhiều vô cùng văn bản tài liệu. Nhìn xem đệ tam trên mặt bàn hiện tại còn cao cao để đó hai đại chồng văn bản tài liệu đâu. Hắn cũng không muốn, về sau cứ như vậy chui tại một đống mãi mãi cũng không cách nào xử lý xong văn bản tài liệu bên trong, trải qua có nhà nhưng không thể trở về. Ten tần tăng ca thời gian, hơn nữa còn không có tăng ca tiền lương. Trong nhà hắn thế nhưng là còn có hai cái như hoa như ngọc lão bà chờ đợi mình trở về 333 đâu. Mấu chốt Shinosuke hiện tại mới 22 tuổi. Một cái phi thường trẻ tuổi niên kỷ. Nếu là hắn lên làm đệ tứ Hokage, tối thiểu nhất trong vòng 10 năm hắn là phải bị hạn chế tại cái này nho nhỏ trong văn phòng. Tại như vậy giàu có chí hướng niên kỷ, lại hạn chế tại một cái tựa như lồng giam địa phương, đây cũng không phải là Shinosuke nguyện ý sự tình. Tối thiểu nhất hắn hiện tại không nguyện ý làm Hokage. Lão sư, ngươi muốn là ưa thích, ngươi tới làm tốt. Shinosuke đối Shikamei bĩu môi, dù sao hắn là sẽ không khi như thế đệ tứ Hokage. Shikamei đã vội vã như vậy muốn hắn khi, vậy chính hắn tự thân xuất mã tốt. Loạn nói cái gì lời nói, ta phù hợp mà. Shikame có chút tức giận đập Shinosuke đầu. Gia tộc Nara, mỗi cái thành viên đều là người thông minh, Shikame càng là trong đó người nổi bật. Dùng mưu trí như biển để hình dung Shikame tại thích hợp bất quá. Với lại tại cái nhìn đại cục phương diện Shikame cũng rất tốt. Bản thân lại là Hokage phe phái hạch tâm thành viên, khi Hokage giống như xác thực có thể. Bất quá Shikame có hai điểm để hắn không cách nào chạm đến Hokage vị trí này. Thứ nhất, thực lực của hắn không phải Kage cấp. Muốn trở thành Hokage, Đầu tiên thực lực ngươi phương diện đến phục chúng mới được. Không phải ngươi ở đâu ra lực lượng khi Hokage. Thứ hai, thủ đoạn chính trị. Điểm này Shikamei hiển nhiên làm cũng không tốt. Nếu là hắn lên làm đệ tứ Hokage, có thể hay không cân bằng Konoha các tộc lợi ích, còn rất khó nói. Cho nên Shikamei định nghĩa liền là một quân sư, một cái vì chúa công bày mưu tính kế quân sư. Với lại tuổi của hắn cũng lớn, mặc dù so đệ tam nhỏ mười mấy tuổi, nhưng cái tuổi này cũng coi là bước vào người già hàng ngũ ở trong. Nếu là đệ tam về hưu, Shikamei cũng sẽ cùng theo về hưu, để trong tộc một vị khác IQ cao thiên tài Shikaku để thay thế hắn. Tiếp tục vì mới Hokage hiệu lực. Này lão đầu tử, người suy tính một chút Minato. Hắn hẳn là có thể đảm nhiệm Hokage vị trí, Shinosuke nói ra. Mặc dù nói lời này, nhưng Shinosuke trong lòng cũng hiểu được. Minato trở thành đệ tứ Hokage cơ hội cũng không phải là rất lớn. Quả nhiên, đệ tam sau khi nghe được trực tiếp lắc đầu nói, Minato là không thể nào trở thành đệ tứ Hokage. Hắn trở thành Anbu bộ trưởng đã chạm đến Konoha các nhẫn tộc ranh giới cuối cùng, nguyên tắc bên trong, Minato là thế nào trở thành đệ tứ Hokage? Hắn là tại Orochimaru bởi vì cơ thể người thí nghiệm sự tình từ đó phản bội chạy trốn Konoha. Jiraiya tìm kiếm Orochimaru, rời đi Konoha, Sunet bởi vì đệ đệ Nawaki cùng tình nhân gian chết, thương tâm rời đi Konoha. Nói cách khác lúc ấy Konoha tam nhẫn đã lần lượt rời đi Konoha. Mà mặc dù còn có những nhân tuyển khác, nhưng bọn hắn hoàn toàn không phải người của mình. Đoán chừng vừa lên vị liền sẽ đem lúc trước hắn chính sách cho lật đổ. Cho nên tại không có lựa chọn điều kiện tiên quyết, đệ tam chỉ có thể lựa chọn Minato tới đảm nhiệm đệ tứ. Làm bình dân ra đời Minato, duy nhất có thể lấy dựa vào lão sư Jiraiya còn rời đi Konoha. Cái này cũng khiến cho hắn cuối cùng tức liền trở thành đệ tứ. Tại Konoha ở trong cũng là nhận lấy trùng điệp hạn chế. Căn bản không có bao nhiêu nhẫn tộc nguyện ý nghe theo chỉ thị của hắn. Cho dù nguyên bản thuộc về đệ tam Hokage phe phái nhẫn tộc, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý chờ thấy hắn. Khi đó Minato còn có thể tiếp tục ngồi tại Hokage trên vị trí này. Hoàn toàn liền là sau khi về hưu đệ tam hộ giá hộ tống. Đệ tam trở thành Konoha trưởng lão, dùng hắn dư uy cùng nhân mạch trợ giúp lấy Minato. Mà tình huống hiện tại, cùng nguyên tắc bên trong thế nhưng là có biến hóa rất lớn. Không nói có Shinosuke cái này bắp tồn tại, trống trơn tam nhẫn cũng còn tại Konoha, cho nên cho dù làm sao vòng cũng sẽ không đến phiên Minato. Bình dân cái thân phận này, ở một mức độ nào đó, khiến cho Minato cùng Hokage vị trí này cách biệt. Nhưng là nếu như đào đi yếu tố này, Minato đúng là trừ Shinosuke bên ngoài, thích hợp nhất đảm nhiệm Hokage nhân tuyển. Người tài giỏi như thế vậy mà không thể đảm nhiệm Hokage như vậy thì để hắn đảm nhiệm những vị trí khác tốt. Sau đó Minato liền trở thành Anbu bộ trưởng, làm trong chính trị lão hồ ly. Đệ tam mấy năm trước liền nghĩ đến bây giờ sẽ gặp phải tình huống, cho nên hắn mới có thể lược bài trúng nghị để Minato trở thành Anbu bộ trưởng. Lúc ấy để Minato trở thành Anbu bộ trưởng đã để rất nhiều Konoha nhẫn tộc bất mãn. Nếu là tại để Minato trở thành Hokage, đoán chừng những này nhẫn tộc tuyệt đối sẽ đem đệ tam cửa phòng làm việc cho gõ phá. Ngươi để cho chúng ta đường đường nhẫn tộc ninja, cho một cái bình dân ra đời người làm công, đầu óc người có phải bị bệnh hay không? Loại tình huống này cực độ sẽ tạo thành Konoha náo động. Để Minato trở thành Hokage sự tình xem như ngâm nước nóng. Cái này khiến Shinosuke có chút thất vọng. Dù sao lấy trước hắn nhưng là một mực đem Minato xem như đệ tứ đến bồi dưỡng. Kết quả đệ tứ không có bồi dưỡng thành, ngược lại nuôi dưỡng một cái Anbu bộ trưởng. Đây cũng là đối Minato một loại đền bù à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.